Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng Bạch Đạo. Chương 3, góc truyện audio.com. Tại gian phòng VIP cực kỳ sang trọng và huyền ảo, nhưng không khí trong phòng lại vô cùng yên ấn và lạnh lẽo. Giọng nói của cô gái nhàn nhạt vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Chấm, hình như Trịnh thiếu đây không có ý định hợp tác với Bạch thị chúng tôi thì phải. Bạch thị, ý cô nói là công ty Bạch thị lớn nhất Trung Quốc và cũng là một trong 10 công ty lớn nhất toàn cầu. Cô là Bạch Du Nhiên, Bạch tiểu thư. Tên, Trịnh Háo Sắc kia hoàn toàn khiếp sợ, ông chưa từng nghĩ có một ngày ông sẽ được hợp tác với một công ty lớn như vậy. Bạch Du Nhiên chỉ nhếch môi không trả lời, thấy thế Lâm Phong trả lời hộ cô. Chấm, đúng vậy, chứ Trịnh thiếu nghĩ Bạch tiểu thư tôi nói là ai? Ngừng một chút anh nói tiếp, mà hình như Trịnh thiếu muốn hủy hợp đồng lần này thì phải. Cậu, Bạch tiểu thư xin đừng hiểu lầm, tôi thật không có ý đó. Ông căm tức nhìn Lâm Phong một cái rồi vội vàng quay sang Bạch Du Nhiên giải thích. Được vậy thì tốt, cô ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng nói vô cùng lạnh lùng và sắc sảo, hoàn toàn không giống như cô gái dịu dàng lúc trước. Hợp đồng lần này rất quan trọng và nguy hiểm, sẽ có rất nhiều công ty cạnh tranh đến cướp nó. Cả tôi và ông đều có thể bị ám sát, nếu bị lộ thì ông có thể mất tất cả. Ông đồng ý chứ, xin cô hãy yên tâm về điều này, tuy tôi cũng không phải người đàng hoàng gì, nhưng những việc đã hứa thì nhất định sẽ hoàn thành tốt dù có việc gì. Ông quay mặt nhìn cô hết sức nghiêm túc đảm bảo, tốt, hợp tác vui vẻ, xong hai người họ cùng nâng ly rượu trong tay uống cạn. Tôi sẽ sớm đưa kế hoạch này cho ông, trước hết ông hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với tử thần là vừa. Ha ha, tôi sẽ không chết và cô cũng vậy. Cô mỉm cười hài lòng với lời nói và hành động của ông. Quả là người có thể hợp tác và rất trung thành mà cô đã chọn. Cô mở miệng nói tiếp, đây cũng coi như quà về lòng trung thành của ông hãy hưởng thụ. Tôi đi trước, nói xong thì cô cùng Lâm Phong bước ra ngoài. Một lúc sau có hai cô gái xinh đẹp dịu dàng bước đến ôm lấy ông và nói. Chúng em chính là Phi Phi và Lam Lam, là một trong những phúc lợi đầu tiên mà Bạch tiểu thư gửi đến cho anh. Nếu anh không chê thì chúng em sẽ giúp anh thỏa mãn, cho tới khi anh chán mới thôi. Lam Lam e lệ tiếp lời. Bạch tiểu thư bảo chúng em nói với anh phải luôn cẩn thận và luôn có vệ sĩ bên người. Tuần sau, cô ấy sẽ tới cùng anh ký hợp đồng. Bạch tiểu thư thật tốt, có thể hiểu tôi nhất sinh sẽ một mực trung thành với cô ấy. Ông đáp, vâng chắc Bạch tiểu thư sẽ rất vui a, Trịnh thiếu thật tốt. Hai cô gái ôm ông mỉm cười đáp, ha ha đúng vậy, hai cục cưng của tôi. Vậy việc Bạch tiểu thư đã xong, bây giờ là tới lượt hai em đây. Dạ vâng, anh phải nhẹ chút nha. Hai cô gái đỏ mặt nói. Trịnh thiếu thì nhanh chóng một tay ôm Lam Lam vào lòng hôn lên chiếc môi mềm mại của cô ta, còn tay kia thì bỏ vào trong áo của Phi Phi nhiệt tình xoa bóp bầu ngực căn tròn của cô ta, làm cho hai cô không kiềm được mà rên rỉ. Nghe được tiếng rên ngọt ngào kia làm cho ông sung sướng không thôi, khàn giọng mở miệng. Chấm, nào hai bảo bối mau mau giúp anh cởi quần áo và hãy tự cởi quần áo của các em ra. Vừa nói xong ông liền cắn lên môi của Phi Phi và bóp mạnh lên bầu ngực của Lam Lam khiến cho hai người run rẩy, nhanh chóng làm theo. Khi ba người trên người không còn bất kỳ chướng ngại nào, ông nhanh chóng đem dương VT của mình đưa vào trong nơi ướt át của hai cô, họ hét lên một tiếng, một lúc sau trong phòng là tiếng thở thỏa mãn của ba người. Góc truyện audio.com, cách chương.